sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Sở Hạ Triều lập tức biến sắc, khi xanh khi đỏ, nhận ra mình đã làm gì. Hắn lập tức buông tay như phải bỏng, lùi lại vài bước rồi vội vàng quay người chạy đi. Nhưng vì quá vội, bóng dáng lảo đảo, chân trượt, hắn trực tiếp ngã xuống nước. Một cột nước khổng lồ bắn lên, Nguyên Lý nhíu mày, ngay sau đó, Sở Hạ Triều đã từ dưới nước bò dậy, mặt đen như đít nồi, không ngừng lại chút nào mà vội vã chạy lên bờ bên kia. Bóng lưng trông như đang tháo chạy, toàn bộ cảnh tượng này khiến Hà Lãng tròn mắt ngạc nhiên. Hàm dưới suýt nữa rơi xuống sông. Cái gì, tướng quân bị làm sao vậy? Nhưng ngay sau đó hắn lại rùng mình, bắt đầu lo lắng cho chính mình. Nhìn thấy cảnh tướng quân mất mặt như vậy, liệu mình có bị bịt miệng không? Nguyên Lý đang tức giận một nửa, nửa kia lại bị cảnh tượng xấu hổ của Sở Hạ Triều làm cho cạn lời. Khóe miệng hắn co giật hai cái, cố ý nâng giọng khi Sở Hạ Triều lên bờ. Sở Hạ Triều, người đàn ông vừa bước lên bờ chân trượt, suýt nữa ngã lại xuống sông, cuối cùng cũng không quay đầu lại mà vội vàng chạy mất dạng. Chạy một mạch, cả ngày cũng không thấy bóng dáng. Mãi đến tối, Sở Hạ Triều mới mặc bộ quần áo nhỏ nhĩ, lưng vác một con hươu đặt trước doanh trướng của Nguyên Lý. Hắn đứng ngoài một lúc lâu, đứng thẳng như lính gác, đến khi lính gác liếc nhìn liên tục, Sở Hạ Triều mới nói, đi nói với người bên trong rằng ta đến cầu kiến. Lính gác bước vào trướng, chẳng bao lâu sau đã trở ra. Tướng quân, công tử nói không gặp. Sở Hạ Triều hít sâu một hơi, lông mày vẫn nhíu chặt, lạnh lùng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Hắn lại nói, hãy nói rằng ta đến để xin lỗi. Lính gác lại chạy vào trướng. Lần này, người bên trong cuối cùng cũng cho Sở Hạ Triều vào. Nhưng ngược lại, Sở Hạ Triều lại do dự, thậm chí có chút muốn quay đầu bỏ chạy. Người trong trướng dường như hiểu rõ ý định của hắn. Giọng nói lạnh lùng vang lên, rõ ràng là chưa hết giận. Tướng quân định đứng ngoài mà xin lỗi sao? Sở Hạ Triều, hắn bước vào, không nhìn Nguyên Lý, mà trực tiếp nhìn chằm chằm vào một điểm vô hình và nói một cách dứt khoát. Chuyện sáng nay là ta đã sai, ngươi chỉ xin lỗi như thế thôi sao? Nguyên Lý lạnh lùng nói, lúc này, cơn giận của Nguyên Lý đã nguôi đi nhiều, không còn tức giận như trước. Thực ra, Sở Hạ Triều chỉ va vào eo của hắn thôi. Mọi người đều là đàn ông, không có ai chiếm tiện nghi của ai cả. Hơn nữa, Nguyên Lý đến từ hậu thế đã thấy qua nhiều chuyện lớn. Chuyện bạn bè giúp đỡ nhau hắn đã thấy nhiều. Nhưng dù không tức giận, Nguyên Lý cũng phải xả giận cho mình vào buổi sáng. Nếu Sở Hạ Triều không kéo hắn xuống nước, không kéo hắn lại bước đó, thì liệu có xảy ra chuyện xấu hổ như vậy không? Có khiến hắn bây giờ nhớ lại vẫn thấy không thoải mái không? Nguyên Lý nhớ lại chuyện này, tức giận đến mức nghiến răng. Sở Hạ Triều quả thực quá khó dạy bảo. Dạy thế nào, hắn cũng là một khúc xương cứng. Nghe thấy lời của Nguyên Lý, Sở Hạ Triều đành phải nâng mí mắt lên nhìn Nguyên Lý. Tướng quân đứng trong bóng đêm của ánh nến, đường nét của xương hàm dưới được vẽ lên cứng cáp sắc sảo. Khi nhìn thấy biểu cảm nghiêm nghị của Nguyên Lý, xương hàm càng thêm căng chặt, giọng trầm thấp, xin lỗi, Nguyên Lý không biểu cảm, ngồi thẳng lưng nhìn hắn, thực sự mang dáng vẻ của một người chị dâu nghiêm khắc. Rồi sao nữa? Sở Hạ Triều nuốt nước bọt, ta sai rồi. Ngươi đếm thử xem, từ khi ta quen biết ngươi đến nay, ngươi đã nói, ta sai rồi, bao nhiêu lần? Nguyên Lý nói như thất vọng, Sở Hạ Triều đờ đẫn, không nói gì. Nguyên Lý tiếp tục, lần nào ngươi thực sự hiểu mình sai chỗ nào và chân thành xin lỗi ta chưa? Sở Hạ Triều thực sự dám nói, chậm rãi, lần giao ấn thứ sử U Châu cho ngươi, Nguyên Lý thật không ngờ hắn dám trả lời. trực tiếp tức giận cười, bắt lấy điểm yếu, vậy nghĩa là những lần khác ngươi không chân thành xin lỗi ta. Sở Hạ Triều chậm chạp nhận ra mình nói sai, môi hắn cứng nhắc, phủ nhận, không phải. Nguyên Lý cười lạnh, vậy ngươi nói xem, hôm nay ngươi sai chỗ nào? Sở Hạ Triều đứng cách Nguyên Lý khá xa, giữa họ ít nhất có hai cái bàn, giọng hắn thấp và căng thẳng. Thứ nhất, ta không nên kéo ngươi xuống sông. Tốt lắm, Nguyên Lý âm thầm gật đầu hài lòng. Thứ hai, ta không nên kéo ngươi đứng chắn trước mặt ta. Sở Hạ Triều tiếp tục, Nguyên Lý cảm thấy thoải mái, hài lòng, còn gì nữa? Sở Hạ Triều nhớ lại cảm giác buổi sáng trong sông, thần sắc càng lạnh lùng, nói, thứ ba, ta không nên cảm thấy quá thoải mái. Nguyên Lý, Nguyên Lý, ngươi nói gì? Ngươi nói lại lần nữa. Sở Hạ Triều nhìn Nguyên Lý với ánh mắt kỳ lạ, dường như đang nghĩ rằng tay Nguyên Lý có phải bị nước vào ban ngày không? Ta nói, không nên cảm thấy chạm vào ngươi quá thoải mái. Câm miệng, Nguyên Lý đột ngột nổi giận. Trời đất ơi, ngươi nhận sai thì nhận sai. Nói câu này là có ý gì? Đây là xin lỗi, ta thấy ngươi đang khiêu khích thì có. Thoải mái cái đầu ngươi. Nguyên Lý sắc mặt trầm xuống, đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Sở Hạ Triều. Đôi mắt bốc lửa nhìn hắn một lúc lâu, trực tiếp tung một cú đá. Sở Hạ Triều rên lên một tiếng. Hắn bị Nguyên Lý đánh hơn 10 cái, nhẫn nhịn không phản kháng. Đến khi Nguyên Lý đổ mồ hôi đầy đầu, hắn mới xốc màn doanh trướng lên. Tướng quân xin hãy rời đi. Sở Hạ Triều lau vết thương trên khóe miệng, liếc nhìn Nguyên Lý, gương mặt anh tuấn kết hợp với dáng người cao lớn. Hành động như vậy lại mang một vẻ hoang dã khó cưỡng. Hắn không nói gì, ngoan ngoãn rời khỏi doanh trướng của Nguyên Lý. Đêm đó, Nguyên Lý cho người thu dọn hành lý. Sáng sớm hôm sau đã dẫn theo thuộc hạ thân tín rời khỏi đội ngũ, đi trước một bước đến Ký Châu. Sở Hạ Triều sáng hôm sau muốn đến tiếp tục xin lỗi, thì thấy doanh trướng đã trống rỗng. Cùng lúc đó, trong huyện Nhữ Dương, vì Nguyên Lý tiêu diệt quân phản loạn lập công, Hoàng đế Kiến Nguyên tán thưởng hắn tuổi trẻ mà dũng mãnh trung hiếu, có ý muốn khuyến khích các anh hùng khắp nơi chiến đấu hăng say, cũng muốn tạo dựng hình tượng một anh hùng trẻ tuổi biểu dương khí số của Bắc Chu chưa tàn, nên trực tiếp vung bút phong Nguyên Tụng làm quan nội hầu. Quan nội hầu là một trong những tước hiệu hầu tước, thường là phần thưởng cho các tướng lĩnh lập công, được phong ấp số hộ, có quyền thu thuế theo quy định. Một khi được phong làm quan nội hầu, dù chỉ là hư danh, nhưng điều này đại diện cho việc thu thuế trong huyện Nhữ Dương đều thuộc về Nguyên Tụng. Dù không có lãnh địa, nhưng đã tương đương với việc sở hữu huyện Nhữ Dương. Khi thái giám triều đình đến tuyên chỉ, Nguyên Tụng mãi mới hoàn hồn. Ông ta ngơ ngác không tin nổi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Con trai ta được phong hầu rồi, con trai ta kiếm được một tước hầu cho ta. Nguyên Tụng như đang mơ, chân như đang bay, trong lòng sôi trào không thể diễn tả thành lời. Ông xuất thân rất thấp, có thể làm quan là nhờ thầy đề cử hiếu liêm. Dù vậy, Nguyên Tụng làm quan 20-30 năm, vẫn chỉ là một huyện lệnh nhỏ, vì không có xuất thân tốt, cả đời cũng không có cơ hội thăng tiến. Chính vì vậy, ông càng hy vọng con trai thành rồng, hy vọng Nguyên Lý có thể thực hiện ước mơ của mình. Nhưng không ngờ, Nguyên Tụng không ngờ được, ông không ngờ Nguyên Lý lại có thể làm được chuyện lớn như vậy. Ông sắp bước vào tuổi 40, ai ngờ lại có thể nhờ công lao của con trai mà được phong hầu. Thái giám đến từ triều đình, Triệu Công Công, cười tươi, giọng điệu cực kỳ thân thiết tiến tới. Huyện quân Nhữ Dương, ngài thật có phúc lớn. Bên cạnh, Trần Thị đã mắt rưng rưng cầm khăn lau khóe mắt, thấy chồng mình còn chưa hoàn hồn, với tâm trạng đầy kích động, nhẹ nhàng gọi, phu quân, không mau tạ ơn Triệu Công Công. Nguyên Tụng lúc này mới tỉnh ra, mặt đỏ bừng vì kích động, nói chuyện có chút lắp bắp, vội vàng nói, Triệu công công mời vào, xin mời vào phủ uống ly trà nóng. Triệu thái giám cười khanh khách từ chối, thiên tử còn đang chờ nô tài trở về, nô tài không uống trà của ngài được. Dù nói không uống trà, nhưng hắn cũng không rời đi ngay, mà đứng đó không động đậy. Nguyên Tụng hiểu ý, lập tức ra lệnh người nhanh chóng mang tiền đến. Quản gia Lâm đích thân đi chuẩn bị tiền thưởng, thở hổn hển chạy một mạch mang túi bạc đến tay Triệu thái giám. Triệu thái giám sờ túi tiền, biết rằng số tiền không ít, hắn rất hài lòng với thành ý của nhà họ Nguyên, không ngại nói vài lời tốt đẹp, có ý muốn bán một cái ơn. Thiên tử rất thích con trai của ngài, theo như ta biết, Nguyên Lang còn chưa lập quan, phải không? Nguyên Tụng cảm thấy tim mình đập mạnh, cười nói, đúng vậy, con trai tôi còn 2 năm nữa mới đến tuổi lập quan. Triệu thái giám mỉm cười đầy ẩn ý, ta sẽ nói rõ việc này với thiên tử. Biết đâu lúc đó, Nguyên Lang phúc lớn, còn có thể được thiên tử đích thân đặt tên chữ cho. Nguyên Tụng giả bộ vui mừng, lập tức cúi đầu bái lại, đa tạ công công đã chiếu cố. Triệu thái giám hài lòng với sự biết điều của hắn, nhưng cũng không dám nói quá chắc chắn. Ai, chuyện này còn chưa chắc chắn, ngài không nên nói với người khác. Đúng, đúng, đúng, Nguyên Tụng lại bảo người mang lên một hòm tiền bạc. Làm phiền công công rồi. Sau khi Triệu thái giám rời đi, cả phủ nhà họ Nguyên lập tức chìm trong niềm vui. Hai vị thiếp của Nguyên Tụng cùng vài người con trai đứng bên cạnh cũng tỏ ra vui mừng. Nếu Nguyên Lý được phong hầu, họ không chắc đã vui mừng đến thế. Nhưng người được phong hầu là Nguyên Tụng, thì đây là chuyện vui lớn cho cả phủ. Mấy người con trai của Nguyên Tụng mắt sáng rực, đã nghĩ sẵn cách khoe khoang chuyện phụ thân mình được phong hầu với người khác. Trần Thị đã khóc ướt một chiếc khăn tay, nhưng nụ cười trên môi không hề tắt. Phu quân, giờ đây người ta nên gọi chàng là Nhữ Dương Quân hoặc Nhữ Dương Hầu rồi. Từ nay về sau, huyện Nhữ Dương này hoàn toàn do chúng ta nói là được. Hai nhà Vệ Thị và Vương Thị chắc chắn sẽ bị sự việc này làm cho khiếp sợ, không dám nghênh ngang trước mặt chúng ta nữa. Bây giờ, ai còn có thể so sánh với chúng ta? Nguyên Tụng cười ha hà, vuốt râu gật đầu. Đúng vậy, nhưng phu nhân, chúng ta không nên vì thế mà kiêu ngạo. Lý Nhi để ta nhận công lao này, chắc chắn cũng muốn ta bảo vệ huyện Nhữ Dương, giữ vững hậu phương cho nó. Giờ đây có Tước Hầu, ta có thể làm việc mạnh dạn hơn, có thể mở rộng đất đai và nông trang. Ta nhất định phải cung cấp đủ lương thực và thuộc hạ đáng tin cậy cho con, không để nó gặp khó khăn mà không có gì để dựa vào. Trần Thị cười tươi hơn, nhẹ giọng nói, phu quân nói phải. Những người thiếp và con khác nghe vậy, không kìm được lộ ra vẻ ghen tị. Nhưng Nguyên Tụng và Trần Thị không để ý, họ thì thầm nói vài câu. Trần Thị không nhịn được hỏi đầy hy vọng, phu quân, chuyện thiên tử đặt tên chữ, chàng thấy Lý Nhi có phúc phận đó không? Nguyên Tụng nghe vậy, không kìm được thở dài, lắc đầu, nặng nề nói, thà là không có phúc phận đó thì hơn. Trần Thị nghi ngờ hỏi, phu quân nói vậy là sao? Nguyên Tụng lắc đầu, bảo nàng chuẩn bị tiệc mừng, rồi một mình quay vào thư phòng. Nguyên Tụng không nhạy bén với tình hình thế sự, ngược lại có chút trì trệ. Vì vậy, trước khi Nguyên Lý đi, hắn đã đặc biệt phân tích tình hình thế sự cho Nguyên Tụng, khiến hắn nhận ra rằng thiên hạ sớm muộn gì cũng sẽ loạn lạc. Bắc Chu đã tồn tại 300 năm, giờ đây cũng đến lúc tồn vong. Nguyên Tụng từ khi sinh ra đã xem mình là người Bắc Chu, chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó Bắc Chu sẽ không còn tồn tại. Nhưng dù lo lắng về tương lai đến đâu, Nguyên Tụng cũng biết rằng được hoàng đế ban tên chữ lúc này là một con dao hai lưỡi. Nếu triều đình Bắc Chu không bị lật đổ, thì được hoàng đế ban tên chữ là một điều vinh dự. Nhưng một khi Bắc Chu thật sự sụp đổ, người thống trị kế tiếp chẳng phải sẽ liên lụy đến con trai hắn và cả gia tộc họ Nguyên sao? Con dao hai lưỡi này quá nguy hiểm. Nguyên Tụng thà rằng không cần vinh dự đó, cũng không muốn liên lụy đến nguyên lý niềm hy vọng của cả gia tộc Nguyên. Vậy nên, chỉ còn cách lập quan sớm, không tiếc làm mất lòng Triệu Thái Giám. Nguyên Tụng cầm bút viết thư, kể rõ mọi chuyện và yêu cầu Nguyên Lý chuẩn bị lập quan trước một năm. Hắn sẽ tìm lý do hoàn hảo để Nguyên Lý lập quan trước. Dù Nguyên Lý ở biên cương cũng không ảnh hưởng đến lễ quan. Một khi đàn ông lập quan, sẽ có quyền cai quản, phục vụ đất nước và tham gia tế lễ. Viết xong thư, Nguyên Tụng gọi người đến giao thư đến Bắc Cương, nghiêm túc dặn dò, thư này không được thất lạc. Nếu trên đường gặp bất trắc, hãy hủy ngay lập tức. Người thân tín lập tức đáp, vâng, Nguyên Tụng gật đầu. Để hắn rời đi, đêm đó, Nguyên Tụng khoác áo choàng đến thăm tộc trưởng của gia tộc họ Nguyên. Tộc trưởng là nhị gia của Nguyên Tụng, từ nhỏ đã thấy Nguyên Lý thông minh lanh lợi nên rất thương yêu Nguyên Lý. Nhưng ông đã già, từ 7-8 năm trước đã chỉ nằm trên giường. Ước nguyện lớn nhất trong đời là thấy gia tộc họ Nguyên phát triển hưng thịnh dưới tay mình. Nguyên Tụng tháo áo choàng, ngồi bên giường, kể cho tộc trưởng nghe chuyện Nguyên Lý lập công và mình được phong làm quan nội hầu. Tộc trưởng vui mừng, ánh mắt sáng rực, trong khoảnh khắc khuôn mặt hồng hào, như trẻ lại mấy chục tuổi, vỗ giường liên tục nói, tốt, tốt, tốt. Nguyên Tụng hỏi thăm sức khỏe của ông vài câu, cuối cùng hạ giọng nói về dự định lập quan sớm cho Nguyên Lý. Nghe xong, tộc trưởng liền hiểu hắn đang nghĩ gì. Tộc trưởng im lặng một lúc, cố gắng ngồi dậy, Nguyên Tụng vội đỡ ông dậy, tựa vào cột giường. Tộc trưởng thở dài, nhưng giọng nói đầy an ủi. Ta đã sống đến tuổi này, không ngờ có ngày, lão già như ta cũng có thể làm được điều gì đó cho gia tộc họ Nguyên. Nguyên Tụng cảm thấy áy náy. Nhị gia, tộc trưởng nắm chặt tay Nguyên Tụng. Đôi mắt đục ngầu, yếu ớt chứa đầy quyết tâm. Yên tâm đi, ta đã sống đủ rồi. Được thấy ngươi được phong hầu, biết Lý Nhi có tiền đồ, ta cũng mãn nguyện rồi. Diên Trung, quyết định này của ngươi rất đúng, rất tốt. Giờ thế sự loạn lạc, họ lại coi trọng lập quan mới được xuất sĩ. Lập quan sớm một năm tốt hơn là trễ một năm. Khi các ngươi quyết định xong, chỉ cần báo cho ta biết, ta sẽ lấy lý do muốn thấy Lý Nhi lập quan sớm như nguyện vọng cuối cùng của ta. Một người già trong tộc mong muốn lập quan sớm, thì việc lập quan trước một năm sẽ không gây tai tiếng. Ai ai cũng sẽ khen ngợi Lý Nhi hiếu thảo. Diên Trung, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Nguyên Tụng mắt rưng rưng. Vậy là đủ rồi. Nói xong, hắn đứng dậy, quỳ xuống đất, thành kính dập đầu 3 lần trước mặt tộc trưởng. Tộc trưởng thản nhiên nhận lễ, bởi vì họ đều hiểu rằng, để nguyện vọng trở thành hiện thực, cần phải có cái chết làm giá. Tộc trưởng dùng chính cái chết của mình để tạo cơ hội cho Nguyên Lý được lập quan trước một năm. Sau khi Nguyên Tụng rời đi, con trai của tộc trưởng bước vào phòng, đứng bên giường nức nở không thành tiếng. Tộc trưởng ho khan 2 tiếng. Nói, đã lớn thế này rồi, khóc cái gì? Con trai giọng khàn khàn nói, cha, con muốn cha sống thêm vài năm nữa. Ta sống chỉ là gánh nặng cho các con. Tộc trưởng giọng già nua chậm rãi nói, ta chết rồi, con đường của các con sẽ rộng mở. Ngày mai con đưa trưởng tử và thứ tử của con đến chỗ Nguyên Tụng. Bảo hắn gửi họ đến bên cạnh Lý Nhi, để cùng nhau lập công danh. Lý Nhi ở biên cương xa xôi, bên cạnh vẫn cần có anh em đồng tộc giúp đỡ thì hơn. Con trai do dự, trưởng tử Nguyên Lâu tính tình điềm đạm, có thể đi, nhưng thứ tử Nguyên Đan tính tình liệu có quá nghịch ngợm. Nó thông minh, có thiên phú, chỉ cần Lý Nhi trọng dụng, nhất định sẽ có thành tựu. Tộc trưởng nói, biết đâu hai anh em này, sau này có thể lưu danh sử sách. con trai chỉ cảm thấy điều này không thể xảy ra, còn có chút buồn cười, nghĩ rằng cha già rồi, cái gì cũng dám nói. Hắn lắc đầu, cảm thấy xấu hổ. Cha đánh giá cao chúng rồi. Dù Nguyên Lý có tiền đồ, cũng không có nghĩa đời sau đều có thể giỏi giang như nó. Có một Nguyên Lý là đủ rồi. Huống chi lưu danh sử sách. Cha, qua hàng trăm nghìn năm lịch sử, có mấy ai lưu danh sử sách, con vẫn chưa hiểu đâu. Tộc trưởng nhắm mắt, như ngủ như thức thở dài. 300 năm trước, các tướng lĩnh theo Thái Tổ đánh Giang Sơn đều là những danh tướng lẫy lừng được người đời ca ngợi. Trong số đó, không ít người là anh em đồng tộc của Thái Tổ, là lớp người xây dựng nên cơ nghiệp của Thái Tổ. Chẳng lẽ Thái Tổ thực sự có khí chất của rồng, nên trời cao mới đặt những tướng tài sinh ra để phục vụ ông sao? Không phải như vậy đâu. Giọng nói của tộc trưởng dần yếu đi. Chính vì Thái Tổ giữ họ bên mình, mới cho họ cơ hội học hỏi, lập công, tỏa sáng. Chính vì Thái Tổ trở thành thiên tử, họ mới được ca ngợi là danh tướng thiên cổ, được lưu danh sử sách. Con trai kinh hãi, cha, sao cha có thể so sánh Lâu Nhi, Đàn Nhi với các tướng lĩnh bên Thái Tổ. Tộc trưởng hít sâu một hơi, run rẩy ném quả óc chó đang chơi bên gối mạnh vào người con trai. Sao ta lại sinh ra đứa con ngốc nghếch như ngươi? Tại Ký Châu, Nguyên Lý và đoàn người phi ngựa nhanh chóng, mất chưa đến 10 ngày đã trở về Ký Châu. Nguyên Lý rời đi sớm không hoàn toàn là vì bị Chu Hạ Triều làm tức giận, mà quan trọng hơn là hắn nhận được thư. Trương Mật đã chờ hắn tại Ký Châu khá lâu. Ngày Nguyên Lý trở về Ký Châu đúng vào buổi chiều, hắn liền bảo người đi gọi Trương Mật, tự mình nhanh chóng tắm rửa và thay quần áo. Khi hắn ra ngoài, Trương Mật cũng vừa đến phủ Chu Vương, nhưng Trương Mật không đến một mình. Hắn còn mang theo một thương nhân ngựa tên là Trung Kỳ. Vì không chắc Nguyên Lý có muốn gặp Trung Kỳ hay không, hai người đành đứng đợi bên ngoài. Trung Kỳ, Nguyên Lý nhấp một ngụm trà, nhíu mày nhìn Trạm Thiếu Ninh đang ngồi dưới. Thiếu Ninh, ta nhớ người này là thương nhân ngựa ở Yên Châu, có liên hệ với Yên Châu Thứ Sử Sa Khang Bá. Lâu ngày không gặp, Trạm Thiếu Ninh đã trở nên tự tin hơn nhiều. Nét lo âu trên khuôn mặt đã biến mất, thay vào đó là vẻ điềm tĩnh. Ánh mắt sáng ngời, trông có vẻ rất tự tin và lấy lại được phần nào sự vui vẻ trước đây. Hắn cười nói, đúng vậy, phần lớn ngựa của Sa Khang Bá đều do thương nhân này cung cấp. Nguyên Lý trầm ngâm, đặt chén trà xuống, xem ra gần đây Yên Châu không yên ổn. Quách Lâm ghé tai Nguyên Lý nói nhỏ mấy câu. Nguyên Lý thở dài, thì ra là người đáng thương muốn báo thù cho vợ con. Trước đây không lâu, Trung Kỳ nhận được một lô ngựa mới, trong đó có vài con ngựa trắng tinh. Vì con gái đòi đi xem ngựa, Trung Kỳ đưa cả vợ và con gái yêu cùng đi nhận ngựa. Không ngờ trên đường về bị bọn cướp chặn đường, ngựa bị cướp, vợ con bị giết hại thảm thương. Trung Kỳ cầu cứu Sa Khang Bá tiêu diệt bọn cướp, nhưng Sa Khang Bá không dám đụng đến bọn cướp hung hãn đó, liền qua loa đuổi Trung Kỳ đi. Trung Kỳ đường cùng, lòng đầy bi ai, tìm nhiều người đều vô vọng. Lúc này, Trương Mật kể cho hắn nghe về danh tiếng nhân nghĩa của Nguyên Lý. Trung Kỳ như người chết đuối vớ được cọc, liền tìm đến Nguyên Lý, người có danh tiếng nhân hậu xa gần. Cách Trương